Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, sợ hết hồn. Lý Quả vừa định nói hảo, nhưng sau đó lại nghĩ tới trong tay nàng tiểu hắc xà. Vội vã gọi lại hắn, Lâm quản gia, ta nghĩ thỉnh ngươi giúp ta tìm điểm thức ăn, ta nghĩ muốn uy nó, nàng nói hoàn. Đem vẫn hộ ở lòng bàn tay trung tiểu hắc xà đem ra. Không có ý tứ yêu cầu, mới đến liền như vậy phiền phức người khác, trong lòng nàng áy náy. Thế nhưng đương Lâm quản gia nhìn thấy nàng trong tay tiểu hắc xà lúc, không khỏi sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt đại biến, thấp thỏm lo âu, toàn thân phát run, cuối cùng vậy mà không dám nhìn thẳng tiểu hắc xà cùng nàng. Vương, vương. Là vương bản thể, hắn liếc mắt một cái liền đã nhận ra, hơn nữa kia cảm giác quen thuộc, vương bản thể vậy mà ở tiểu thư trên tay, này thật bất khả tư nghị, sao có thể, vương sao có thể hội đem chính mình bản thể cấp một nhân loại. Trong lòng hắn lại lần nữa đem Lý Quả trọng lượng trực tiếp lật gấp mấy lần. Không còn là như vậy thân phận đơn giản, Lâm quản gia. Ngươi làm sao vậy, nha, ngươi có phải hay không sợ rắn? Đừng sợ, tiểu hắc xà không cắn nhân. Nó rất hiểu chuyện, sẽ không đi loạn lộn xộn. Ngươi yên tâm, ta mỗi ngày đem nó mang ở trên người. Lý Quả cho rằng Lâm quản gia sợ rắn, lại sợ xã hội dọa người. Vội vàng bảo đảm, không hy vọng tiểu hắc xà bị người đuổi đi. Lâm quản gia bị lời của nàng sợ đến mồ hôi lạnh ràn rụa. Phía sau lưng đô làm ướt, căn bản không dám nhìn hướng nàng, thần tình càng phát ra cung kính. Bất, tiểu thư, ta không sợ xà, ta chỉ là sợ mạo phạm tiểu thư, hắn thiếu chút nữa không tìm được lý do qua loa tắc trách. Liên lau mấy lần mồ hôi, Lý Quả vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sợ Lâm quản gia ghét xà, không để cho mình dưỡng đâu, Lâm quản gia. Người yên tâm, nó không có độc, không phải rắn độc, hơn nữa ta sẽ xem trọng nó tiểu thư. Ta đi cấp, tìm ăn, Lâm quản gia không biết nên xưng hô như thế nào tiểu hắc xà. Cuống quýt lắp bắp ném xuống một câu nói kia liền chạy trối chết. Hắn bộ dáng làm cho Lý Quả không hiểu ra sao cả. Nhưng rất nhanh liền bị trong phòng bố trí hấp dẫn, đi dạo khởi này thuộc với gian phòng của mình đến. Toàn bộ gian phòng đã là một bộ, một thư phòng, một phòng ngủ, một phòng khách, một toilet, thậm chí có chừng trăm bình phương. Trong phòng cái gì cần có đều có, toàn là thượng hạng cao cấp hóa. Tịnh là nàng thấy chưa từng thấy đồ xa xỉ bài. Tên kia thực sự thật có tiền nha, nàng thì thào tự nói. Thở dài một hơi, người so với người tức chết người. Hắn là hàm chìa khóa vàng xuất thế. Mà nàng là hàm cỏ căn sinh ra, khác nhau trời vực a. Hết chương.